Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 234, chương 238, Tín Ngưỡng. Đoạn này ghi âm ở Phương Thính Bạch trong tiếng cười kết thúc. Ngữ khí là vui vẻ mà ung dung, nhưng là cầu Khải Lai ánh mắt nhưng càng ngày càng lờ mờ. Phòng trực tiếp, Long Thánh, không phải, hệ thống đại đại, nếu không chúng ta thương lượng một chút, người dưới cái nhiệm vụ làm khó một điểm, nhiều dằn vặt một hồi streamer, cứu một hồi Thính Bạch tiểu tỷ tỷ chứ, nghiêu mã áo đặc mãn, không sai, streamer cầu một nhóm, hắn không dễ như vậy chết, người đem Thính Bạch tiểu tỷ tỷ cứu sống đi, cái gì, streamer cũng là người, tại sao muốn như thế hại hắn, dân mạng, người có phải là ngốc, hệ thống cùng streamer quan hệ tốt như vậy, có thể đem hắn hại đi nơi nào, trước tiên đem Thính Bạch tiểu tỷ tỷ liền trở lại hãng nói. Nhưng mà đối mặt phòng trực tiếp dân mạng đông đảo thỉnh cầu, hệ thống không hề trả lời, trái lại là tổng bộ bên kia phát sinh một cái màn đạn. Tổng bộ, các ngươi cầu hắn cũng vô dụng, quy củ chính là quy củ, người chết không có thể sống lại. Bì bì quái, không phải, tại sao, ký chủ là streamer, Thính Bạch tiểu tỷ tỷ chỉ là một cái không quan hệ nhân vật trọng yếu. Người tại sao phải nàng chết? Tổng bộ, không phải ta muốn nàng chết, là vận mệnh như vậy, tương lai đầy rẫy vô số loại khả năng, liền ngay cả ta cũng không dám nói nhìn rõ ràng một người toàn bộ tương lai. Đặc biệt loại này có đại khí vận trong cơ thể của người vật. Hơn nữa hiện thực không phải tiểu thuyết, sẽ không từ đầu cùng một đường qua cửa đến đuôi, sau đó một người cũng chưa chết. Đây là không thể, ta có thể nói cho các ngươi một cái độc nhất tin tức. Ở ta có thể dự kiến tương lai ở trong, hiện tại cầu Khải Lai là có khả năng ở trong nhân viên tồn tại nhiều nhất một cái. Nói cách khác, cầu Khải Lai ở đối mặt mỗi một lần lựa chọn, hắn đều làm ra hầu như chính xác quyết sách. Chỉ tiếc thiên ý trêu người, Tôn Khai đao trách đi như vậy mấy centimet. Nếu như không phải như vậy lời nói, nhiệm vụ lần này hẳn là không nhân viên thương vong. Phòng trực tiếp dân mạng trầm mặc. Đúng nha, hiện thực không phải tiểu thuyết, sao có thể mọi chuyện hài lòng. Phòng trực tiếp màn đạn bị cầu Khải Lai tiếp sóng đi ra. Hắn muốn cho Tôn Khai nhìn, hắn muốn cho Tôn Khai rõ ràng, Phương Thính Bạch cũng là bởi vì lỗi lầm của hắn mà chết. Cái gì? Tôn Khai lúc này đã hết sức tự trách. Cầu Khải Lai là muốn giết chết hắn sao? Cầu Khải Lai, ha ha ha, Phương Thính Bạch đã chết rồi. Phần này trách nhiệm hắn không nên gánh vác sao? Ta không lấy mạng của hắn, ta muốn hắn gánh vác lên phần này trách nhiệm. Ta muốn để hắn rõ ràng, có một người bởi vì lỗi lầm của hắn mà chết rồi. Ha ha ha, có tội thì phải chịu. Ta quả nhiên là có tội thì phải chịu. Ta thiếu nợ Thính Bạch một cái mạng, như vậy ta liền trả lại nàng. Tôn Khai rút súng lục ra đứng vững chính mình huyệt thái dương. Khi hắn bóp cò súng lục kẹt, cầu Khải Lai chậm rãi đứng dậy, sau đó đem Phương Thính Bạch thi thể giao cho Phùng Dũng. Ta đem chân tướng nói cho ngươi, không phải muốn mạng của ngươi, ta muốn ngươi nhớ kỹ, Thính Bạch chính là ngươi mà chết, từ nay về sau, ngươi phải cố gắng sống sót, đưa nàng cái kia một phần đặc sắc triệt để hoạt trở về. Nói xong, cầu Khải Lai ném cho Tôn Khai một thân áo bào đen. Đây là Long Vương Điện hóa trang. Sinh hoạt tuy rằng thống khổ, nhưng tháng ngày còn muốn qua xuống. Nước Mỹ nơi nào đó phòng tác chiến tín hiệu lại lần nữa khôi phục. Mấy đạo nhân ảnh chậm rãi xuất hiện. Cầu Khải Lai một mặt lạnh lùng đứng tại chỗ. Long Vương Điện một tên người áo đen trên tay ôm một bộ thi thể. Còn có một tên nước Mỹ đại binh ướt nhẹp nằm trên đất không rõ sống chết. Cầu Khải Lai, người giết ta Long Vương Điện thành viên. Thù này tất báo. Người áo đen thả câu tiếp theo lời hung ác. Sau đó xoay người đi vào phía sau mình cửa truyền tống. Cầu Khải Lai xem hướng bốn phía lạnh lùng nói. Nhìn thấy không? Sức mạnh khởi nguồn chính là tàn khốc như vậy. Lần này nước Mỹ là người may mắn. Lần sau liền không biết là ai. Nói xong, Cầu Khải Lai cũng mở ra một cái cửa truyền tống đi rồi. Chờ cầu Khải Lai mọi người đi rồi. Nước Mỹ phương diện cấp tốc phái người đem người binh sĩ kia bảo vệ lên. Đây là một tên phổ thông nước Mỹ binh sĩ. Nhưng vận may của hắn xác thực có thể nói là nghịch thiên. Hắn bị quái vật truy sát thời điểm chạy trốn tới một chỗ vách đá. Sau đó quái vật một chảo chụp vào ngực của hắn. Tên này nước Mỹ đại binh bởi vì sợ. Tự nhiên là vội vã rút lui. Thật khéo hay không bị dưới chân tảng đá bán một hồi. Cũng chính là như thế một hồi. Quái vật kia móng vuốt sắc nhọn chỉ là miễn cưỡng phá tan rồi hắn áo chống đạn. Mà cái kia to lớn sức mạnh cũng đem hắn đánh rơi đến bên dưới vách núi hồ nước. Bởi vì quái vật sợ nước. Vì lẽ đó người binh sĩ này liền may mắn tránh được một kiếp. Ở sau đó hắn lại mặt hướng bầu trời ở trong đầm nước rót dòng dã 4 ngày. Bởi vì đã rơi vào gần chết trạng thái. Vì lẽ đó trái tim của hắn nhảy lên cực thấp. Hơn nữa tiếng nước chảy âm ảnh hưởng. Lại không có quái vật đi quan tâm hắn. Sau đó tổng bộ liền đem tung tích của hắn cho che đậy. Chính là bởi vì các loại trùng hợp bên dưới. Hắn mới còn sống. Hoa Hạ, đỏ tươi quốc kỳ che ở một bộ quan tài bên trên. Cầu Khải Lai đứng ở phía trước bên phải giơ lên quan tài. Cầu Khải Lai vệ sĩ tiểu đội có thành viên đều đến rồi. Triệu Anh Hào, Thôi Phúc Sinh cũng tới. Đây là bọn hắn lần thứ hai tham gia cảnh tượng như vậy. Trầm mặc, vô tận trầm mặc, bởi vì không có ai biết nên nói cái gì. Phương Thính Bạch chết cuối cùng chung quy là vận mệnh trêu người. Không oán trời không oán địa, càng không oán người. Trầm mặc đầy đủ nửa giờ. Cầu Khải Lai xoay người nói với Triệu Anh Hào. Triệu bá bá, giúp ta cũng ở chỗ này tuyển khối nghĩa địa đi. Có lẽ có một ngày ta cũng sẽ nằm đi vào. Triệu Anh Hào lúc này đã lệ nóng doanh tròng. Hắn có chút nghẹn ngào nói. Hài tử, thực ngươi không cần thiết đem tất cả mọi thứ đều giang ở trên vai của mình. Thời đại mở ra liền. Mở ra đi. Hoa Hạ như vậy gian nan năm tháng đều vượt qua đến rồi. Ta không tin tưởng một cái nho nhỏ thời đại mở ra liền có thể làm khó chúng ta. Cầu Khải Lai cười, lắc lắc đầu. Triệu bá bá, thời đại mở ra ta quả thật có nắm có thể để phùng dũng thực lực bọn hắn tăng mạnh. Đến thời điểm bọn họ cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy. Nhưng là phùng dũng bọn họ sẽ không chết. Lý Dũng, Vương Dũng sẽ chết nha. Hoa Hạ người khác ta không thể đều biết. Nhưng là ta thật sự không đành lòng nhìn bọn họ bởi vì quyết định của ta mà đi chết. Chỉ ít ở ta không có đem hết toàn lực trước. Nếu như ta thật sự hết toàn lực. Thời đại mở ra lúc. Bất luận chết bao nhiêu người ta cũng có thể không thẹn với lương tâm. Nhưng là ta bây giờ còn. Có dư lực nha. Nếu như ta mở ra thời đại. Ta lương tâm bất an. Ta không muốn người khác trượng phu. Thê tử, bằng hữu, huynh đệ, tỉ muội đi chết, ta càng không muốn dùng bọn họ mệnh để đổi bên cạnh ta người mệnh. Triệu Anh Hào cắn chặt hàm răng, hắn chỉ có thể dùng sức vỗ Cầu Khải Lai vai. Hắn không dám há mồm, bởi vì hắn sợ chính mình khóc lên. Đúng nha, nào có cái gì tháng năm tĩnh lặng, tất cả chỉ có điều là bởi vì có người thay ngươi phụ trọng tiến lên. Đây là Hoa Hạ truyền thừa. Đây là Hoa Hạ niềm tin. Nếu như không phải là bởi vì như vậy. Ở cái kia gian nan năm tháng. Ở cái kia một ánh mắt không nhìn thấy phần cuối năm tháng. Làm sao có nhiều như vậy người bình thường đứng dậy. Dùng thân thể bằng máu thịt của chính mình. Thế Hoa Hạ đánh ra một mảnh bầu trời xanh thẳm. Thời đại kia quá gian nan. Vô số người vì đó tuyệt vọng. Nhưng là vô số người nhưng ở tuyệt vọng bên trong đứng lên. Bọn họ không biết chính mình có thể không thắng lợi. Thế nhưng bọn họ vẫn như cũ lựa chọn đứng dậy. Đây chính là Hoa Hạ tín ngưỡng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.